Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 27, Công viên Giải trí, 9, trong lúc nhất thời không khí thật sự có điểm xấu hổ. Tiểu nhị đã nỗ lực không cho chính mình biểu tình sụp đổ. Nhưng đó là Bạch Hạo Vũ đều có thể nhìn ra được tới. Nàng tâm thái đã hoàn toàn băng rồi. Này chứng minh đại lão nói đúng. Không hổ là thần toán tử, nhìn nhìn, nói mấy câu đem vong linh nói được cỡ nào bất lực. Tiểu nhị thật muốn là cái tiểu hài tử, chỉ sợ khóc đều khóc. Cố Hề Lịch, ta có đôi khi thật là không rõ. Vài ác vì cái gì luôn là thượng vội vàng tặng người đầu. Đồng bạn đều đã thảm như vậy, học không thông minh sao? Đại lão vẫy tay một cái, Bạch Hạo Vũ cung cung kính kính đem một chuỗi búp bê vải tàn. Chỉ đôi tay phụng cho nàng, tiểu nhị trong mắt đều phải cổ đến rớt ra tới. Kia chỉ là ta dưỡng búp bê vải, ta mới không giống nó như vậy vô dụng ô ô ô. Như có như không nức nở thanh ở bên tai vang lên. Cố Hề Lịch kích thích này một chuỗi ngón tay càng thêm linh hoạt rồi. Nhàn nhạt nói, vài ác chết vào nói nhiều. Xác thật là chân lý tiểu nhị, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, đi rồi. Bạch Hạo Vũ, nga nga, hảo, chính là tiểu nhị còn ở phía trước chặn đường nha. Cố Hề Lịch từ đầu tới đuôi trong ánh mắt liền nhìn không thấy tiểu nhị. Nói đi là đi, thong dong bình tĩnh, đi nhanh về phía trước đi. Không chút nào kéo dài, ngược lại là tiểu nhị bị nàng khí thế bức bách, theo bản năng lui ra phía sau một bước nhỏ. Nhưng chính là này một bước nhỏ, đã nói lên nàng đã thua. Mắt thấy đùi vàng từ nhỏ nhị trở nên hư ảo ở trong thân thể xuyên qua đi. Bạch Hạo Vũ khẽ cắn môi, chạy chậm đuổi kịp nàng. Nói thật, từ vong linh ở trong thân thể xuyên qua, loại cảm giác này thật sự là quá toan sảng. Cái loại này âm lãnh là từ ở trong thân thể ra bên ngoài lan tràn. Trong nháy mắt làm Bạch Hạo Vũ cảm thấy chính mình cả người đều bị đóng băng. Đương ngươi làm lơ tiểu nhị thời điểm, ngươi liền căn bản không gặp được nàng. Nàng chính là cái hư ảnh, tự nhiên liền không có gì đáng sợ. Cố Hề Lịch không có quay đầu lại, Bạch Hạo Vũ không dám quay đầu lại. Nhưng hai người đều có thể cảm giác được tiểu nhị đi theo bọn họ. Phiêu ở bọn họ phía sau gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, bọn họ đã sớm chết vô số lần, đi chưa được mấy bước, xuyên qua một cái màu đen viên động, rốt cuộc rời đi nhà ma. Cố Hề Lịch ở trong lòng từ từ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ở Bạch Hạo Vũ xem ra. Từ hắn ở xe buýt thượng gặp được Cố Hề Lịch kia một khắc khởi, liền không có nhìn thấy nàng hoảng quá. Vĩnh viễn là thong dong chấn định bộ dáng, có chút nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi Cố Hề Lịch có biết trước năng lực. Nếu không như thế nào có thể gặp được sự tình gì đều không hoảng hốt đâu. Hơn nữa tổng có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong, dùng nhất thích hợp thủ đoạn ứng đối quỷ quái, mà hắn chỉ có thể bị động bị đánh, bị cứu lúc sau hô lớn 666, Bạch Hạo Vũ cũng không biết. Cố Hề Lịch vừa mới có bao nhiêu khẩn trương, đừng xem miệng nàng thượng nhàn nhàn gác xuống nói mấy câu. Đem cái tiểu nhị tức giận đến cơ hồ hai chân nhảy. Trên thực tế nàng căn bản không dám đối tiểu nhị động thủ. Quy tắc làm tiểu nhị cần thiết hỏi chuyện, nhưng chưa nói du khách động thủ trước tiểu nhị không thể đánh trả. Vừa mới kỳ thật chính là ở so hai bên tố chất tâm lý. May mắn nàng thắng. Cố Hề Lịch đã rất đói bụng, nàng chịu đựng chưa nói, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ở nữ vu chủ đề nhạc viên bên trong, nơi nơi đều có thể nhìn đến cái chổi, hắc mũ, xuất khẩu cũng không ngoại lệ. Quay đầu lại đi xem, sẽ phát hiện vừa mới bọn họ ra tới địa phương viết xuất khẩu, hai cái chữ to. Dùng đèn màu chiên một vòng, ở lóe đủ mọi màu sắc quang, chỉ nhìn ra khẩu nói. Hoàn toàn nhìn không ra bên trong có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, khách nhân mời đến bên này tương đương, nói. Chuyện chính là một con màu đen miêu. Cố Hề Lịch không có dưỡng quá miêu. Nói không rõ đây là cái gì chủng loại. Này miêu toàn thân đều là màu đen. Du quang thủy hoạt ra lông. bổn hẳn là một con phi thường xinh đẹp miêu mễ, nhưng nó chân sau bên phải không biết từng tao ngộ qua cái gì. Chỉ còn lại có một bộ xương, phá hủy miêu thân chỉnh thể phối hợp tính. Bất quá này phúc bề ngoài cùng nữ vu chủ đề nhạc viên càng đáp. Mèo đen dùng móng vuốt vỗ vỗ trên bàn trang giấy. Cố Hề Lịch vừa thấy, là hai chương, Mao tiểu thư nhà ma bài trắc nghiệm khảo sát. Miêu Mễ ngồi xổm hai người trước mặt nói, hai vị thể nghiệm nhà ma nội 80% cảnh tượng. Xem ra thực thích chúng ta nhà ma a. Mao tiểu thư nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ phi thường cao hứng. Các ngươi là thực ưu tú khách nhân, nhất định phải giúp chúng ta điền một phần bài trắc nghiệm khảo sát a. Này cũng không phải không ràng buộc, chỉ cần điền hảo bài trắc nghiệm khảo sát, liền đưa tặng cơm túc khoán cấp hai vị, Mao tiểu thư sẽ thật cao hứng. Không, Mao tiểu thư đại khái sẽ không cao hứng. Cố Hề Lịch, đưa nhiều ít chương, Miêu Mễ nói chuyện lôi kéo thật dài điệu, ngoặc kép, ăn uống khoán, dừng chân quyên các một chương đâu. Cố Hề Lịch nhìn bài trắc nghiệm khảo sát đệ nhất đề. Quy, ngài đối nhà ma chung tình cảnh thiết chí vừa lòng sao? Đương nhiên điền không, hảo hảo nhà ma vì sao muốn làm cho như vậy khủng bố? Vấn quyển thông thiên toàn bộ đều là lựa chọn đề, tổng cộng có 30 mấy nói đề, chỉ có cuối cùng một đề xem như hỏi đáp đề. Làm khách nhân điền nhà ma cái này chơi trò chơi hạng mục không đủ chỗ. Cũng đưa ra cải tiến ý kiến, cái này là tuyển điền. Nhưng điền nhưng không điền, Miêu Mễ, mỗi ngày điền bài trắc nghiệm khảo sát đều sẽ đưa đến hạng mục người phụ trách chỗ. Lúc sau còn sẽ đưa đến viên chủ nơi đó, cho nên thỉnh nhất định phải nghiêm túc điền, ngài ý kiến là phi thường quan trọng, có trợ giúp mỗi một cái chủ đề nhạc viên phát triển. Cũng có thể trợ giúp viên chủ càng tốt quản lý công viên giải trí, bài trắc nghiệm khảo sát sẽ đưa đến viên chủ nơi đó. Viên chủ sẽ là cái này lĩnh vực boss sao? Nếu viên chủ nhìn bài trắc nghiệm khảo sát lúc sau đối điền vấn quyển người cảm thấy hứng thú nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hạo Vũ vừa thấy, này chương bài trắc nghiệm khảo sát cư nhiên là hệ thống tên thật. Điền người cuối cùng yêu cầu hướng lên trên thêm chính mình đại danh. Dọa người, này nếu là làm Mao tiểu thư biết chính mình bị diss, còn không trực tiếp tại chỗ nổ mạnh giết chết bọn họ. Vạn nhất hấp dẫn vong linh lĩnh chủ chú ý, này nơi nào là chương bài trắc nghiệm khảo sát, rõ ràng chính là cái, nhất định phải hảo hảo điền, tốt nhất là trung dung một chút, không cần loạn điền khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cố Hề Lịch vừa nghe cao hứng, nàng mặc kệ Bạch Hạo Vũ có phải hay không dám viết. Dù sao nàng dám viết, lấy nàng tính cách, đâm thủng thiên đều không sợ, nàng thậm chí hẳn là có một chút điên cuồng. Điều thứ nhất viết chính là công viên giải trí nhân viên công tác phục vụ trình độ quá kém. Thả nàng không phải lung tung viết, nếu ví dụ thuyết minh chính mình đã chịu trễ nải, cái gì khách nhân mua phiếu tiến vào công viên giải trí cần xem nhân viên công tác sắc mặt, cái gì nhân viên công tác nói chuyện không tính toán gì hết. Bùn xỉn không nghĩ cấp chính mình hứa hẹn muốn đưa vật kỷ niệm, liền nguyên rủa khách nhân. 11 cái ví dụ, từ các góc độ đem Mao tiểu thư phê bình đến thương tích đầy mình. Đệ nhị điều viết nhà ma tiến xuất khẩu bối cảnh quá lâu. Lâm Lâm tổng, viết có 21 điều, ước chừng hoa hơn nửa giờ thời gian. Bạch Hạo Vũ đều xem ngây người, mèo đen Mao đều tạc. Cố Hề Lịch rốt cuộc viết xong, đem bài trắc nghiệm khảo sát đưa cho mèo đen khi còn tràn ngập không tín nhiệm. Các ngươi sẽ loạn bóp méo khách nhân điền vấn quyển sao? Mèo đen, tuyệt đối sẽ không. Cố Hề Lịch, có thể bảo đảm làm Mao tiểu thư nhìn đến. Mèo đen, ngoặc kép, đương nhiên. Cố Hề Lịch, làm ơn tất hảo hảo bảo quản. Phải biết rằng ta viết tự đều là lời vàng ngọc. Nhất định có thể trợ giúp quý hạng mục trở nên càng thêm hoàn thiện. Nếu nó đánh rơi nói, nhất định là quý viên lớn nhất tổn thất. Mèo đen, ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ rõ ràng từ Miêu Mễ trên mặt thấy được kinh ngạc biểu tình. Này chỉ cao quý Miêu Mễ từ ngồi biến thành ghé vào bài trắc nghiệm khảo sát bên cạnh. Coi chừng hề lịch ánh mắt tuyệt đối cùng xem xà tinh bệnh không có gì hai dạng khác biệt. Khiến cho hắn liền đói cũng không dám gào. Hơn nữa bị dọa đến cảm giác có điểm no rồi. Mặc cho ai đều biết, cái này cái gọi là bài trắc nghiệm khảo sát bất quá là làm theo phép. Thậm chí có thể là cấp thông quan giả khen thưởng một cái cớ. Tuy rằng không biết nó lúc ban đầu bị thiết kế ra tới có phải hay không mục đích này. Nhưng cuối cùng bởi vì các phương diện nguyên nhân, nó cũng chỉ khởi cái này tác dụng. Chính là cố hề lịch to gan như vậy một làm, này bài trắc nghiệm khảo sát mèo đen cầm đều có điểm phòng tay. Hiện tại là ước gì ôn thần chạy nhanh rời đi, miêu mễ cấp hai người quên thời điểm. Còn phi thường nhiệt tình nói cho bọn họ một ít tin tức. Ở toàn bộ chủ đề công viên giải trí bên trong, chủ phố là nhà ăn nhiều nhất địa phương. Các chủ đề nhạc viên chung cũng sẽ bán ăn vặt, nhưng xa không bằng ở nhà ăn ăn món chính tới chắc bụng. Cũng càng kinh đói, vật kỷ niệm cửa hàng cũng chỉ có các chủ đề nhạc viên bên trong mới có. Mỗi một cái chủ đề nhạc viên chung bán vật kỷ niệm đều không giống nhau. Miêu Mễ, muốn mua sắm vật kỷ niệm nói, yêu cầu vật kỷ niệm quyên cố hề lịch, Mao tiểu thư nói qua, chỉ cần ta có thể từ nhà ma ra tới, liền đưa ta một trương mặt nạ, người biết Mao tiểu thư ở nơi nào sao? Miêu Mễ, ngoặc kép, Mao tiểu thư đã tan tầm nghỉ ngơi, khách nhân có lẽ có thể ngày mai buổi tối lại đến nơi này tìm nàng, cái gì tao thao tác? Người ở bài trắc nghiệm khảo sát thượng đem nữ vu như vậy một hồi viết. Còn dám tìm nàng muốn vật kỷ niệm. Cố hề lịch nhíu mày. Tràn ngập không tín nhiệm. Nàng không phải cố ý trốn ta bãi. Miêu Mễ, ngoặc kép, sao có thể sẽ có vong linh trốn tránh nhân loại. Miêu Mễ sắp vô pháp cùng cố hề lịch bình thường đối thoại. Này TM rốt cuộc là cái gì kỳ ba? Làm nữ vu ngũ chủ đề nhạc viên công nhân chi nhất. Nó có điểm sợ hãi nữ vu khống trụ không được chính mình trái với công nhân thủ tục giết chết cái. Này khách nhân, nữ vu như thế nào nó không quan tâm, nhưng nó không nghĩ thất nghiệp à. Tiễn đi này hai ôn thần, mèo đen phi thường tâm mệt, từ xuất khẩu rời đi sẽ không trải qua đằng trước xếp hàng địa phương. Bạch Hạo Vũ lúc này đã đói đến mắt sáng biến thành màu đen. Nhìn đến ăn vặt quán không ngừng nuốt nước miếng, nhưng cũng biết ăn vặt xa không bằng ăn bữa ăn chính tới có lời. Tuy rằng hiện tại bọn họ trong tay dùng cơm khoán còn xem như đầy đủ, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí. Nữ vu ngũ chủ đề nhạc viên ly chủ phố còn có một chặng đường. Bạch Hạo Vũ là thật đói bụng. Hắn thậm chí nói chính mình chưa từng có cảm thụ quá loại trình độ này đói khát. Như là trong bụng khí quan đều đã đói đến lẫn nhau ở cắn nuốt giống nhau. Hiện tại còn có thể đi, hoàn toàn là dựa vào tới rồi chủ phố là có thể ăn cơm tín nhiệm kiên trì. Cố hề lịch là thể hội quá đói khát người, nàng rất rõ ràng loại này đói khát trạng thái không giống bình thường. Một cái ban đêm đều còn không có qua đi. Tiến cái này vong linh lĩnh vực phía trước, các du khách ở phục vụ khu đều là ăn cơm no. Làm gì là có thể đói thành như vậy? Chính là hai ngày không ăn cơm, cũng không đến mức đến liền phải đói chết nông nỗi. Tiến vào chủ phố lúc sau, hai người không có nhìn kỹ, tùy tiện vào một nhà hàng, một chương dùng cơm khoán có thể cho một người ăn cơm no. Chỉ cần ngươi không lãng phí. Tùy người ăn, một chương khoán chỉ có thể một người sử dụng, phải đi cùng ăn quán, đến có khoán mới thành, nhà này cung cấp món chính là sủi cảo, có thể uống chính là sủi cảo canh, toàn trong tiệm mặt cũng chỉ có thể tìm ra rau hẹ nhân thịt sủi cảo. Cái thịt heo nhiều, tùy tiện ăn không hạn lượng, trừ lần đó ra cũng chỉ có sinh các loại rau dưa. Bọn họ nếu nguyện ý ăn nói cũng có thể ăn một chút. Cố hề lịch là tưởng điểm bánh bao, không chỉ có riêng nhà này cửa hàng không có, nghe nói toàn bộ phố đều không có, người phục vụ, trong tiệm chỉ có sủi cảo bán, nhà của chúng ta bán rau hẹ sủi cảo, nhà khác bán cải trắng nhân, cà chua nhân, nấm hương nhân, tóm lại cũng chỉ có sủi cảo, nếu muốn ăn sủi cảo bên ngoài đồ ăn, có thể đi ăn vặt quán, có lời nói đương nhiên là trắng trẻo mập mạp bánh bao tốt nhất. Không đúng sự thật sủi cảo cũng thành, tốt xấu đều là có gia có nhân, ăn thịt có thể thỏa mãn nhân thân thể đại lượng tiêu hao. Cố Hề Lịch là cái vô thịt không vui người, cứ việc không có bánh bao làm nàng thực thất vọng, ăn sủi cảo cũng không có hư nàng ăn uống. Bạch Hạo Vũ, thì thật rau hẹ sủi cảo cũng man ăn ngon, người đói bụng ăn cái gì đều ăn rất ngon. Vừa ăn biên liền cảm thấy trên người sức lực nhanh chóng được đến khôi phục. Lúc này buồn ngủ cảm liền phi thường rõ ràng, ăn ăn cảm giác đôi mắt đều không mở ra được. Cố Hề Lịch cường đánh lên tinh thần, lại muốn hai bàn sủi cảo, trong tiệm là không cho phép đóng gói. Nàng ăn xong rồi này hai bàn sủi cảo, còn nỗ lực ăn xong một chút rau dưa, uống lên nửa chén sủi cảo canh, biết chính mình dạ dày xác thật vô pháp lại trang hạ bất luận cái gì đồ ăn. Mới buông bộ đồ ăn, Bạch Hạo Vũ ăn không hết nàng nhiều như vậy, đã sớm đình chỉ ăn cơm. Đặc biệt hâm mộ nàng có thể ăn nhiều như vậy, lão bản nói cho bọn họ trên phố này liền có lữ quán. Bất quá yêu cầu dừng chân khoán mới có thể đi nghỉ ngơi. Nếu không có dừng chân quyên muốn ở nhà ăn trường ghế thượng ngủ cả đêm cũng có thể. Lão bản là sẽ không đuổi người, nhưng là ở chỗ này ngủ sẽ không có ở trong phòng ngủ thoải mái. Lão bản, tinh thần vô dụng nói khả năng sẽ ảnh hưởng các người mấy ngày nay du ngoạn cùng Bạch Hạo Vũ đã. Ở chung một buổi tối, Cố Hề Lịch đại khái minh bạch hắn là cái người nào. Bởi vì quá mức ỷ lại trực giác, hắn gặp được sự tình cũng không đi trước tự hỏi, cũng không phải nói hắn đầu óc đơn giản, chỉ là nói hắn tự hỏi tới tương đối thong thả. Ở một việc thượng, chỉ cần trực giác không có nói tỉnh hắn. Hắn liền sẽ không lập tức đề phản đối ý kiến. Nàng gặp phải loại người này cảm thấy man hợp phách, mặc kệ nàng như thế nào tạo tác, hắn đều không thế nào phản đối. Ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không để ý, sẽ không có ngật đáp. Bất quá người như vậy nếu đụng phải một cái tầm thường vô vi đoàn đội, liền rất khả năng lật xe. Cố Hề Lịch suy đoán, ăn cơm khi có thể được đến một ít manh mối, dừng chân hẳn là cũng có thể được đến một ít manh mối, quả nhiên. Tới rồi lữ quán lúc sau, lữ quán lão bản nói, nếu hai vị không tham ngủ nói, ngày mai tốt nhất sớm một chút lên xếp hàng, như vậy xếp hàng người sẽ thiếu một ít, hai vị cũng tận khả năng nhiều chơi một ít hạng mục. Ai, đều do chúng ta công viên giải trí quá nổi danh, luôn có nối liền không dứt người đã đến, Bạch Hạo Vũ nghĩ thầm. Wow, bán tiên lại đoán đúng rồi ra. Hai người từng người trở về phòng. Cố Hề Lịch không có sốt ruột ngủ. Nàng mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài lộng lẫy sao trời. Nàng nhớ tới lão già thúi. Lúc trước nàng gặp được lão già thúi thời điểm, ban đêm còn có thể nhìn đến ngôi sao. Sau lại ở an toàn khu ngẩng đầu xem thời điểm, chỉ có phiêu đãng ở trong không khí ám năng lượng. Chặn sao trời, ban đêm nhìn ra đi đều là đen nhánh một mảnh, có ngôi sao ánh trăng những năm đó. Lão già thúi luôn thích ở ban đêm dẫn theo một cây yên quản. Đứng ở ngoài cửa nhìn xem không trung, lão nhân đã từng cùng nàng nói qua, một người nói cái gì không quan trọng, mấu chốt xem hắn đang làm những gì. Nếu có thể lựa chọn, cái này cùng nói dối có quan hệ thiên phú năng lực nàng kỳ thật cũng không tưởng có được. Có thể đổi một cái nói nàng nguyện ý đổi, trên thế giới không có hoàn toàn vô dụng thiên phú năng lực. Đổi bất luận cái gì một cái năng lực cho nàng, nàng đều có tin tưởng phát huy cái này thiên phú năng lực lớn nhất tác dụng. Nếu không thể đổi, làm trực tiếp làm nàng vứt bỏ thiên phú năng lực, nàng lại là không muốn. Thiên phú năng lực xác thật có thể trợ giúp nàng ở vong linh lĩnh vực bên trong sinh tồn xuống dưới. Nàng không có ồn ào không cần cái này thiên phú năng lực quyền lợi. Cần thiết đến thừa nhận, là nó làm chính mình tồn tại rời đi cựu trạch, lại nói tiếp có chút buồn cười. Sẽ đạt được cái này thiên phú năng lực cũng không phải bởi vì nàng lừa gạt rất nhiều người. Mà là bởi vì nàng đã từng bị rất nhiều người lừa gạt quá. Có lẽ nàng chính mình đều không cảm thấy quá vãng có bao nhiêu lệnh người khổ sở. nhưng trong lòng chỗ sâu trong trên thực tế lại là vô pháp quên được. Nếu không như thế nào sẽ đạt được cái này thiên phú năng lực đâu? Tất cả mọi người biết, đạt được cái gì thiên phú năng lực là cùng một cái từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cùng một nhịp thở. Cái này thiên phú năng lực, có đôi khi ngẫm lại như là ở trào phúng nàng giống nhau. Mỗi khi xúc tích năng lượng điên cuồng tiêu hao thời điểm, nàng đều ở trong lòng mắng cái này rác rưởi thiên phú. Từ Hành nói nàng sớm hay muộn sẽ biến thành hắn người như vậy. Nàng sẽ không, nàng kỳ thật vẫn luôn báo cho chính mình. Nàng nói mỗi một cái nói dối đều là vì chính mình có thể sinh tồn đi xuống. Hoặc là vì người khác có thể sinh tồn đi xuống, mà không phải tùy ý lạm dụng năng lực đi lừa gạt người khác. Đặc biệt là lừa gạt đối chính mình ông có thiện ý người. Nàng vĩnh viễn sẽ không, trong lòng biết chính mình sở làm ra vẻ vì không coi là thượng là quang minh chính đại. Thậm chí có chút thời điểm đặc biệt khác người. Nhưng nàng là có một bộ hành sự chuẩn tác, chẳng sợ sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên. Một người nói cái gì không quan trọng, mấu chốt xem hắn đang làm những gì. Nhân sinh trên đời tổng nên ghi khắc nguyên tắc hai chữ. Nàng tuyệt không sẽ bành trướng đã có một ngày không dám trực diện chính mình lương tâm ơ siêu. Lấy Từ Hành vì giới, này cũng không phải một câu nói dối. Chẳng sợ miệng nàng chưa từng có vài câu nói thật, nhưng này xác xác thật thật không phải một câu nói dối. Ở mặt thế lan lê bò lết người, cũng không sẽ cực đoan cho rằng nói dối không thể thực hiện. Có đôi khi thiện ý nói dối có thể cứu rất nhiều người mệnh. Mạng người ở mặt thế chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cũng có thể là nhất mỹ lệ chân bảo. Nếu nói dối có thể cứu người, ai sẽ cho rằng như vậy nói dối có sai đâu. Ngẫu nhiên sẽ chán ghét chính mình nói dối. Cũng không phải bởi vì không nên nói, mà là bởi vì nàng không thể không nói. Vận mệnh làm nàng cần thiết nói dối. Chỉ cần còn có sinh mệnh nguy hiểm, liền không thể dừng lại một khắc. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, hẳn là từ nàng chính mình lựa chọn, mà không phải bị vận mệnh thao tác. Đóng lại cửa sổ, Cố Hề Lịch cảm thấy đại khái là công viên giải trí bầu trời đêm quá mỹ. Thế cho nên nàng tưởng chút có không, không có trực tiếp ngủ, là bởi vì nàng không nghĩ phải bị bất luận cái gì sinh lý phản ứng thao tác. Huống chi còn rất có thể là giả sinh lý phản ứng. Ngào cái đêm sao có thể vây thành như vậy? Đêm hôm nay được đến sở hữu manh mối ở trong đầu sửa sang lại một lần. Tinh tế cân nhắc một lần lữ điếm lão bản nhắc nhở. Cố Hề Lịch mới đóng cửa phát sóng trực tiếp khí ngủ. Cố Hề Lịch hừng đông thời điểm tỉnh một lần. Lữ quán lui phòng thời gian là giữa trưa 12 giờ. Đốt sáng lên xin đừng quấy dây kiện. Nàng cưỡng bách chính mình lại ngủ mấy cái giờ. Thẳng đến cảm thấy tinh thần dư thừa, ở trong thân thể hữu dụng không xong kính sau, mới bò dậy, mở ra phát sóng trực tiếp khi xuống lầu. Cố Hề Lịch trực tiếp đi khách sạn nhà ăn nhỏ. Ngày hôm qua lão bản nói, lữ quán sẽ cung cấp bữa sáng, là một ly nước trái cây cùng một tiểu khối bánh mì. Phòng trừng đủ để bổ sung ở khách sạn ngủ trong khoảng thời gian này đói khát độ tiêu hao. Bạch Hạo Vũ ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, nhìn đến Cố Hề Lịch hướng nàng vẫy tay. Bán tiên, người rốt cuộc rời giường, Cố Hề Lịch nhìn hắn một cái. Phát giác hắn nghỉ ngơi đến cũng không tệ lắm, ít nhất so vừa mới từ bên ngoài đi vào tới vương thêu khá hơn nhiều. Đại gia tốt xấu là ngồi quá một cái xe buýt giao tình. Tuy rằng cùng Cố Hề Lịch thuần túy là trở mặt. Nhưng này sẽ vương thêu vẫn là cùng nàng gật gật đầu. Xem như chào hỏi, bất quá Cố Hề Lịch không có phản ứng nàng. Ánh mắt ở trên người nàng nhoáng lên, liền rời đi, vương thêu, ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ biết rõ Cố Hề Lịch làm lơ người thời điểm. Có thể cỡ nào làm giận, đừng nói là người, thả nhìn nhìn tiểu nhị đi. Chạy nhanh đối vương thêu cười làm lành, biên cấp bán tiên kéo ra ghế dựa biên nói. Công viên giải trí ban ngày buôn bán thời gian là buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 6 giờ. Vũ trường là phiếu bán xong liền bắt đầu 9, hôm nay sáng sớm, lại có rất nhiều công cụ nhân tiến viên. Công viên giải trí hiện tại người so đêm qua còn nhiều, vốn tưởng rằng ngày hôm qua ban đêm tiêu hao không ít công cụ nhân. Hôm nay xếp hàng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Không nghĩ tới công cụ nhân còn có thể bổ sung. Này đối du khách tới nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Vương Thiêu cũng không phải một người tới. Cùng nàng cùng nhau tiến vào còn có một cái trung đẳng dáng người nam du khách. Hai người bọn họ ăn cái gì thực mau. Kia nam du khách ăn xong lữ quán cung cấp kia một chút bữa sáng. Đem bàn ăn phóng tới thu về chỗ lúc sau. Hướng hai người đi tới. Hắn tới gần thời điểm. Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. Thậm chí không chú ý đá ngã lăn ghế. Ngươi, muốn làm sao? Du khách tựa hồ cũng kinh ngạc Bạch Hạo Vũ như thế kịch liệt phản ứng. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch, ngươi nhận thức hắn sao? Bạch Hạo Vũ lắc đầu. Không, nhận thức, chưa thấy qua kia Bạch Hạo Vũ cái này phản ứng. Cũng chỉ có thể là xuất phát từ hắn trực giác. Bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp. Năng lượng cao quân đói khát giá trị 100%. Đã đình chỉ ăn cơm, bán tiên còn ở ăn, nàng cũng đã mãn đáng giá, lại ăn cũng vô dụng bãi. Bán tiên khẳng định ăn no, nàng hiện tại ăn cái gì biểu tình không giống như là ở hưởng thụ đồ ăn. Tuyệt đối là ở cường tác, ta cũng cảm thấy lại ăn xong đi vô dụng, vừa mới ăn cái gì khi, hai người chỉ số vẫn luôn ở trướng. Mãn đáng giá lúc sau sẽ không bao giờ nữa động, các ngươi mau xem, 120% tương đương 666 ăn cái sủi cảo mà thôi. Ta cư nhiên xem đến lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Bán tiên quả nhiên có độc ha ha, bán tiên đang xem ngôi sao nói bậy, chủ bá là ở chiêm tinh các ngươi phát hiện không có. Chủ bá hiện tại ánh mắt hảo ôn nhu giờ khắc này chủ bá biểu tình thật sự là quá. Ta không cách nào hình dung, liền tưởng điểm một cây yên, bồi chủ bá xem cả đêm ngôi sao. Hảo tâm đau bán tiên anh mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cười lạnh. Nhịn không được đánh hai chữ, giả nhân giả nghĩa, lặn xuống nước hồi lâu kim sắc tự ba ba bỗng nhiên xuất hiện. Chúng ta xem phát sóng trực tiếp. Liền giống như người địa cầu ngồi ở đấu thú trường tượng quan khán biểu diễn. Chẳng lẽ không phải càng tàn khốc mới càng tốt xem sao? Nếu theo đuổi chính là loại này dã man khoái cảm, còn nói cái gì đau lòng, quả thực cười chết người. Nói loại này lời nói, còn không bằng nhiều cấp điểm đánh thưởng tới thật sự. Chữ vàng ba ba dũng cảm soát một sao sao tinh tệ. Tiền tài quang mang ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện thượng lập loe. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa cũng đi theo soát một đợt. Trong lòng lại suy nghĩ, một cường giả ngẫu nhiên toát ra một tia tịch mịch xa so kẻ yếu không sợ khóc thút thít muốn chọc. Người chua xót vừa mới kia một khắc chủ bá biểu tình, cảm nhiễm quan khán phát sóng trực tiếp người xem, làm người thật sự đau lòng nàng. Chữ vàng ba ba cũng không có nói sai. Còn có cái gì so thu tiền càng có lực duy trì đâu? Đã không có, chủ bá khởi động máy gì? Người này hảo quen mắt Nga. Ta giống như xem qua hắn phát sóng trực tiếp gì tương đương ta đi phiên ký lục. Không cần thối lại, người này ở địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cũng coi như là cái tiểu phấn hồng. Nhân xưng diệu thủ không không tương đương thăm túi tay Phạm Tiểu Tinh tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Bạch Hạo Vũ, ba ba, bán tiên, ai tương đương cái trai. Từ, ta đây liền đương nãi. Hôm nay ở bình luận bên trong nhìn đến có tiên nữ nói muốn xem người. Chỉ tương đương loại người này thiết, khổ, rất có ý tưởng, đáng giá khẳng định, hết chương.